Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 47, trở về. Thiết Ô cứng ngây ngô nói, hai vị cũng là lớn nhân vật, cùng người như vậy động thủ không duyên cớ kéo xuống thân phận mình. Trong lòng bắt đầu hơi hối hận, vì bán cổ linh các chủ một được, đối đầu hai người này sát tinh. Chỉ có thể cầu khẩn cổ linh các chủ về sớm một chút. Nhìn thấy hắn lấy lòng, đến thời điểm hỗ trợ luyện chế một viên hoàng cực đan chính là đại đại kiếm được rồi. Nha, ngươi chuẩn bị dùng hai người chúng ta tử cho cổ linh các chủ bán tốt. Rốt cuộc là tuổi tác trường, Kim lão dễ dàng liền nhìn thấu Thiết Ô đánh tiểu toán bàn. Sao có thể a? Hoàn toàn là bởi vì này vị lưu trưởng lão này hơn một tháng qua đối với ta vẫn tính cung kính, ta ông mất cân giò bà thò chai rượu, cứu hắn một mạng, tuyệt đối không có đối với hai vị bất kính ý nghĩ. Thiết Ô vội vã xua tay, đùa giỡn, nếu như bị hai lão ghi hận, vậy sau này còn có ngày sống dễ chịu. Đối với Thiết Ô phản bác không tỏ rõ ý kiến, Kim lão tiếp tục nói, ta cũng cảm thấy cùng như vậy tiểu nhân vật động thủ vô vị. Ngươi đã vừa vặn nhảy ra, lấy ngươi đấu hoàng thực lực, đúng là đủ tư cách. Vậy liền chơi với ta chơi đi. Thiết Ô vừa định nịnh hót vài câu tiếp tục kéo dài thời gian, liền biến sắc mặt, song quyền hung hăng về phía trước đánh tới. Chưa kịp Thiết Ô nắm đấm hoàn toàn đánh ra, một đôi bàn tay gầy guộc đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Đối mặt đánh tới nắm đấm, sắc mặt không có một tia biến hóa, trái lại lời bình nói, có thể nhận biết được ta đến, chiến đấu ý thức không sai, có điều công kích quá yếu. Lời nói vừa nói xong, song trưởng chính là hoàn toàn nắm lấy Thiết Ô nắm đấm. Quyền trưởng tương giao, Kim lão hơi một trận liền không có thay đổi, nhưng Thiết Ô không nhịn được sắc mặt ửng hồng. Một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, đồng thời một tia đen kịt hàn khí từ Kim lão cái kia bàn tay gầy guộc tuôn ra, hướng về Thiết Ô bàn tay lan tràn mà đi. Hàn khí vừa leo lên Thiết Ô cánh tay kia mặt ngoài liền kết ra một tầng mỏng manh bông tuyết. Thiết Ô trong cơ thể đấu khí cực tốc vận chuyển, toán tạm thời hóa giải tay bị đông lại nguy cơ. Thế nhưng ở đem hàn khí xua tan, Thiết Ô lại cảm nhận biết được đấu khí vận chuyển vừa chậm, tốc độ xuống hàng rồi rất nhiều. Thiết Ô hãi gần chết, biết không có thể đang chần chờ, bằng không hắn sớm muộn sẽ hóa thành một tượng băng. Toàn thân đấu khí bốc lên, khi hắn toàn lực vận chuyển đấu khí hạ, phụ cận mặt đất một tấc vỡ vụn ra đến. Chỉ chốc lát sau, lấy hắn làm trung tâm, chu vi 100 mét mặt đất đều là đi xuống sụp đổ. Đặc biệt hắn vị trí chỗ ở, khoảng cách nguyên lai mặt đất độ cao đầy đủ chênh lệch gần 2 mét. Phải biết, đây chỉ là đấu hoàng cường giả toàn lực vận chuyển đấu khí, mà không có cố ý nhằm vào cái gì. Bằng không này một tòa thành thị rất nhanh cũng sẽ ở đấu hoàng cường giả giao chiến dư âm hạ hóa thành một khu phế tích. Thiết Ô hai tay chống đỡ từ Kim lão trên tay truyền tới khủng bố hàn khí, giơ lên chân phải, kinh khủng đấu khí quấn quanh, mơ hồ hội tụ thành một huyết sắc sư đầu, nộ sư cuồng cương thối. Đùi phải đưa ra, trên đùi quấn quanh một con kia dữ tợn sư tử, đầu tiên là hé miệng phát sinh không hề có một tiếng động gầm rú. Không khí như là sóng nước hướng về bốn phía đứng hàng đi. Bị áp xúc không khí đụng vào phụ cận phòng ốc, trực tiếp đem phòng ốc tường ngoài va hố cái hố oa. Giống xong sau khi, máu sư chính là quay về gần trong gang tấc Kim lão cắn xé mà đi. Cho mèo, địa giai trở xuống đấu kỹ rất khó xúc phạm tới cùng cấp đấu hoàng cường giả. Huống chi là ta như vậy xa xa so với bọn ngươi cấp cao hơn người. Liền như thế cái đạo lý đơn giản cũng không hiểu sao. Quả nhiên là cái thái điểu. Tiểu tử, đấu hoàng cấp bậc còn có rất nhiều cần chỗ học tập, mà không phải bằng khôn vặt hoành hành. Đương nhiên, ngươi khả năng không có sau đó. Đối mặt phả vào mặt sư hình đấu khí, Kim lão đồng dạng giơ lên đùi phải, dễ dàng đem sư hình đấu khí đánh nát, sau đó ở một cước đá vào Thiết Ô trên ngực. Phu, bị Kim lão một cước đá trúng, Thiết Ô thác mặt trắng nhợt, trong miệng máu tươi như tuyền bình thường tuôn ra. Thiết Ô sắc mặt hung ác, dùng ra nạp huyết linh quyết bên trên còn chưa bị hắn hoàn toàn nắm giữ chiêu thức. Chỉ thấy phun ra dòng máu hóa thành một đạo mũi tên máu bắn về phía Kim lão. Để thừa dịp tránh né mũi tên máu trống rỗng, đưa tay mạnh mẽ tránh thoát khỏi đến, cả người hóa thành một đạo hào quang đỏ ngầu. Chỉ là một cái thoáng, chính là xuất hiện ở rời xa mặt đất mấy trăm mét bầu trời nơi. Mãi đến tận đây là, mới chậm rãi hiện ra trong đó bóng người. Rõ ràng là một thân máu đen Thiết Ô. Có điều giờ khắc này, người sau hình tượng nhưng là cực kỳ chật vật. Hai tay chỉ thấy mỗi người có năm đạo sâu thấy được tận xương vết thương. Ngực hơi sụp đổ. Hơn nữa cả người đột nhiên gầy gò rất nhiều. Chậm rãi xua tan nội tâm sợ hãi, Thiết Ô không nghĩ tới đấu hoàng cùng đấu hoàng sự chênh lệch lớn như vậy. Quả thực liền như đứa nhỏ cùng người trưởng thành giống như vậy. Bị Kim lão tùy ý trêu chọc, thời khắc này, hắn ước gì thời gian hồi tưởng, nhất định phải chăm sóc chân của mình, không muốn chảy này một bãi hồn thủy. Bỏ ra một tia cứng ngắc nụ cười, Thiết Ô vừa định nhận thức túng, liền kiến giải diện bên trên Kim lão hai mắt ngưng trọng nhìn về phía một phương hướng. Thiết Ô dư quang liếc mắt nhìn Ngân lão, phát hiện hắn đã ở làm động tác giống nhau. Chẳng lẽ là cổ linh các chủ trở về? Thiết Ô thất thỏm trong lòng suy đoán đến, nhưng ở thấy được Kim lão thực lực sau khi, Thiết Ô không dám có chút lôi kéo người ta hoài nghi động tác. Rất sợ hai người này lão gia hỏa ở cổ linh các chủ trở về trước đem hắn giết chết. Ở đây đủ qua sau một phút, Thiết Ô mới nhận biết được một luồng hơi thở cực kỳ mạnh đang từ xa xa cực tốc tới rồi. Thật nhanh, đây chính là đấu hoàng đỉnh cao à, Thiết Ô lẩm bẩm nói. Một mặt ngóng trông, nơi xa Cổ Hà nhận biết được cổ linh thành chiến đấu ngừng lại. Thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo thôi thúc đấu khí trong cơ thể cùng tàn dư cương quyết đan dược lực. Tốc độ cực nhanh hướng về cổ linh thành chạy đi. Chạy tới cổ linh thành, nhìn cuồng sư bang bang chủ Thiết Ô dáng vẻ chật vật, Cổ Hà khẽ cau mày nói, Thiết bang chủ, làm sao làm thê thảm như thế? Còn có hai vị này là ai? Thiết Ô lúng túng cười cợt, tuy rằng hắn có bán một ân tình cho Cổ Hà ý nghĩ, nhưng bị Kim lão treo lên chùy sau khi biết rồi cùng đấu hoàng đỉnh cao cường giả sự chênh lệch, hắn cũng không dám nữa tự biên tự diễn. Ở đây trong ba người bất luận cái nào đều có dễ dàng tiêu diệt năng lực của hắn, không phải là hắn có thể được tội lên. Thiết Ô trực tiếp chỉ về đứng cách đó không xa, một mặt xa sút Lưu Kiến Lâm nói, các chủ hay là hỏi một chút Lưu trưởng lão đi, hắn là người trong cuộc, so với ta người ngoài này càng hiểu rõ. Ở Cổ Hà xuất hiện tại trước mắt, Kim Ngân nhị lão sắc mặt hơi nghiêm nghị, bọn họ nhận biết được Cổ Hà cái kia so với bình thường đấu hoàng đỉnh cao còn muốn hùng hồn đấu khí. Nghĩ đến trong khi nghe đồn cổ linh các chủ có dị hỏa, Ngân lão lặng yên tiêu sái đến Kim lão bên người, làm tốt bất cứ lúc nào liên thủ chuẩn bị. Cổ Hà cho bọn họ mang đến áp lực so với nửa bước đấu tông còn mạnh hơn, cũng là hơi yếu với đấu tông cường giả. Cổ Hà không có đi quản Kim Ngân nhị lão mờ ám, quay về Thiết Ô gật gù, rơi xuống đất, hướng đi Lưu Kiến Lâm. Cổ Hà nhìn về phía vẫn ở chỗ cũ ngây người trạng thái Lưu Kiến Lâm, vỗ tay, nói, Lưu trưởng lão, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lưu Kiến Lâm ánh mắt bị hấp dẫn lại đây, nhìn thấy là Cổ Hà, tựa hồ không thể tin được, xoa một chút con mắt, mắt thấy Cổ Hà vẫn còn, xác định không phải ảo ảnh. Lưu Kiến Lâm một mặt kích động nói, các chủ, ngài rốt cục trở về, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.